Mặt trời đã xuống thấp khi chàng chấm dứt lời xưng tội. Cha Dion đã lắng nghe chăm chú, từ đầu đến cuối, không một lần ngắt lời hay đặt câu hỏi. Ngay cả khi cuộc xưng tội đã chấm dứt, ông cũng không thốt lên lời nào. Ông từ từ đứng lên, nhìn chàng một cách thân mật, rồi cúi xuống hôn chàng và làm dấu thánh giá trên người chàng. Chỉ về sau, chàng mới nhận ra đó là những điều mà chính chàng đã làm với những người đến xưng tội trước kia. Sau đó, họ ăn, đọc kinh và nằm xuống ngủ. Joseph suy nghĩ một lúc. Thực tình, chàng đã tưởng mình sẽ nghe một bài thuyết giảng nghiêm khắc. Nhưng sự thể vừa rồi cũng không làm chàng khó chịu hay thất vọng. Cái nhìn và cái hôn thân mật của Dion đã nâng đỡ chàng. Chàng cảm thấy tâm hồn an bình và chìm vào giấc ngủ tốt lành. Sáng hôm sau, không phí lời, ông già đưa chàng đi. Hôm ấy, họ đã đi một đoạn đường khá xa. Và sau 4-5 ngày, họ đến căn chòi của Dion. Nơi ấy, họ lưu trú. Joseph giúp Dion trong những công việc hàng ngày, dần dần quen với chương trình thường nhật của ông và san sẻ với ông chương trình ấy. Nó không khác gì lắm với đời sống mà chàng đã sống trong nhiều năm qua. Chỉ trừ một chuyện là bây giờ chàng không còn ở một mình. Chàng sống dưới bóng mát che chở của một người khác. Và chính vì lẽ đó, đời sống này hoàn toàn khác hẳn. Từ những vùng lân cận, từ Ashkelon và những nơi xa xôi, những người hành hương lũ lượt kéo đến xưng tội. Lúc đầu, Joseph vội vàng rút lui khi thấy những người ấy đến và chỉ xuất hiện sau khi họ đã ra đi. Nhưng Dion thường gọi giật chàng lại, sai mang nước hoặc làm những việc lặt vặt ở quanh quẩn như người ta sai đầy tớ. Sau một thời gian, chàng dần dần quen thuộc với sự tham dự những buổi giải tội và nghe kể lễ, trừ phi chính người xưng tội phản đối. Nhưng phần đông những người đến xưng tội đều mừng khi không phải ngồi hay quỳ trước một mình ông già Pugil đáng sợ ấy. Họ cảm thấy vững tâm khi có mặt người phụ tá lặng lẽ, tử tế của ông. Bằng cách ấy, Joseph dần dần quen thuộc với kiểu làm việc của Dion, cách ông lắng nghe lời xưng tội, cách ông khuyên nhủ, quở trách, trừng phạt, can thiệp, cố vấn. Hỏa hoàng lắm, chàng mới đánh bạo đặt câu hỏi với Dion. Như chàng làm vào một ngày, khi một người trí thức đến viếng họ, nhân dịp đi ngang qua đó. Người ấy, như ta thấy rõ qua câu chuyện của y, thường giao thiệp với những chiêm tinh gia và phù thủy. Anh ta nói năng hùng hồn, lưu loát về những gì sao, về cuộc hành hương mà tất cả mọi người và thần linh phải thực hiện suốt kiếp trải qua 12 cung hoàng đạo. Anh ta đã nói về Adam, con người đầu tiên, và chủ trương rằng ông ta với Chúa Kitô bị đóng đinh chỉ là một. Gã gọi sự cứu rỗi là cuộc di chuyển của Adam từ cây tri thức đến cây nhân sinh. Còn con rắn ở thiên đường thì gã bảo đó là kẻ giữ gìn dòng suối thiên từ nguồn nước đen sâu thẳm của nó, nơi đã phát sinh tất cả hình tượng thần linh, người và vật. Dion lắng nghe gã một cách chăm chú. Gã sổ tiếng Hy Lạp khá nhiều. Joseph ngạc nhiên trước sự kiên nhẫn của ông già. Quả thế, chàng lấy làm khó chịu vì Dion không quất cho gã ấy một trận, mà lại chịu khó nghe gã lập luận một cách sai lạc, vô thần. Anh chàng độc diễn láu cá này dường như lại còn được cảm tình của ông lão, làm cho ông khoái nữa là khác. Vì ông không những nghe gã một cách say sưa, mà thỉnh thoảng còn gật gù, mỉm cười, tỏ ý hài lòng. Sau khi gã đi khỏi, Joseph hăng hái hỏi ông với giọng hơi trách móc. Tại sao cha có thể lắng nghe một cách bình tĩnh cái lý thuyết sai lạc của kẻ vô thần bất tín đó? Con thấy cha không những kiên nhẫn nghe hắn, mà còn hơi có thiện cảm và tán đồng nữa đó. Tại sao cha không cãi lại hắn, không bài bác hắn, đập cho tan những sai lầm của hắn và kéo hắn trở về đức tin vào đấng cứu thế của chúng ta? Ta không bài bác vì điều này thật là vô ích. Hay đúng ra vì ta không thể bài bác được. Về tài ăn nói, lập luận, về kiến thức thần bí và về khoa chiêm tinh, thì người ấy vượt hẳn ta. Ta không thể nào thắng được gã trong cuộc tranh luận. Và hơn nữa, không phải việc của ta hay của con để đi bài xích những tin tưởng của người nào. Báo cho y biết những điều tin tưởng ấy đều sai lầm, láo toét. Con à, ta công nhận đã nghe hắn nói với niềm tán thưởng. Ta thích cái kiểu nói năng lưu loát của y. Y hiểu biết khá nhiều chuyện, và nhất là vì y gợi cho ta nhớ lại thời trẻ trung. Ta cũng đã dành khá nhiều thì giờ nghiên cứu những chuyện đó. Những chuyện thần thoại mà y bàn một cách say sưa đó cũng chẳng bí hiểm gì. Đó là những ý tưởng và ẩn dụ của một tôn giáo mà chúng ta không còn cần đến, vì chúng ta đã có được đức tin vào Chúa Kitô, đấng cứu thế duy nhất. Nhưng đối với những người chưa thấy được đức tin của chúng ta, mà có lẽ là không bao giờ thấy được, thì những tin tưởng của họ phát xuất từ nền minh triết cổ truyền của tổ tiên họ vốn đã được kính trọng. Dĩ nhiên đức tin của chúng ta hoàn toàn khác đức tin của họ. Đức tin của chúng ta không cần đến những lý thuyết về tinh tú, về thời kiếp, về nguồn nước đầu tiên, về những bà mẹ vũ trụ và những biểu tượng như vậy. Nhưng thế không có nghĩa là những lý thuyết kia đều sai lạc, lừa dối. Nhưng thưa cha, đức tin của chúng ta cao hơn, và Chúa Kitô chết cho tất cả. Bởi thế, kẻ nào đã được biết Ngài đương nhiên phải chống lại những thuyết lỗi thời kia và thay thế bằng nền giáo lý đúng và mới chứ. Chúng ta đã làm chuyện đó lâu xa về trước. Còn ta và nhiều người khác đã làm. Chúng ta có đức tin. Chúng ta tin vào quyền năng đấng cứu thế và cái chết của Ngài để cứu rỗi tất cả. Nhưng những người xây dựng quyền thoại và nền thần học từ những thuyết cựu truyền thì không tin vào quyền năng ấy, hay chưa tin, và ta không thể buộc họ phải tin. Nè, Joseph, con có thấy cái anh chàng say mê quyền thoại đó nói chuyện khéo léo, đặt ẩn dụ một cách tài tình không? Và có thấy gã rất hài lòng về kiến thức của gã đối với những hình ảnh và biểu tượng không? Đó là dấu hiệu chứng tỏ hắn chưa bị nỗi đau khổ nào đè nén, rằng hắn đang hài lòng, mọi sự đối với hắn đều tốt đẹp. Chúng ta không có gì cả để nói với những người mà đối với họ mọi sự đang thuận buồm xuôi gió. Muốn cho một người cần đến sự cứu rỗi và đức tin cứu rỗi, muốn cho hắn rũ bỏ niềm tin cũ mà đặt cọc hết những gì hắn có vào ván bài tin tưởng ở phép lạ cứu rỗi, thì hắn phải từng trải một cơn đau đớn ê chề đã. Quả vậy, hắn phải đi đến bước đường cùng. Hắn phải trải qua buồn đau, thất vọng, chua cay, chán nản. Nước phải ngập lên tới cổ hắn mới được. Không, Joseph, ta phải để cho nhà bác học vô thần kia ở yên trong hạnh phúc của hắn, với những tư tưởng, triết lý và tài ăn nói của hắn. Có lẽ ngày mai, hay một năm sau, hay 10 năm sau, một biến cố gì đó xảy đến đập tan tành những triết lý, nghệ thuật của y, như người yêu của y phụ tình, hay con trai độc nhất của y bị giết, hoặc y lâm vào cảnh khốn cùng bệnh tật. Khi ấy, nếu gặp lại, ta sẽ giúp hắn. Nói cho hắn rõ làm thế nào chúng ta đã thắng lướt được đau khổ. Và nếu hắn có hỏi ta, tại sao ông không nói cho tôi biết hôm qua hay 10 năm về trước, thì ta sẽ đáp, tại lúc đó anh bạn đang may mắn, anh bạn à. Ông im lặng một lúc, đoạn như thể gợi lại mộng mơ thời dĩ vãng. Ông thêm, chính ta cũng đã từng quan tâm tới những nền triết học, ngay cả sau khi đã đi trên con đường của thập tự giá. Thần học cũng thường làm cho ta ưa thích, nhưng cũng đem lại cho ta khá nhiều đau buồn. Ta thường suy nghĩ về thuyết sáng thế. Ta nghĩ rằng, sau công cuộc sáng tạo thế giới, mọi sự đáng lẽ phải tốt đẹp, vì rằng Thánh Kinh bảo, Thượng Đế ngắm nhìn mọi thứ Ngài đã tạo ra, và ô kìa, tất cả đều rất tốt đẹp. Thế nhưng kỳ thực, nó chỉ tốt đẹp một lúc đầu, cái giai đoạn thiên đường. Ngay giai đoạn kế đó, tội lỗi và sự nguyền rủa đã len lỏi vào sự toàn hảo, vì Adam đã ăn trái từ cây cấm. Có những vị thầy bảo, Đấng Thượng Đế tạo ra thế giới, đồng thời còn tạo thêm Adam, với cây hiểu biết thì không phải cùng làm một với Đấng Thượng Đế cao cả duy nhất, mà chỉ là một phần của Ngài. Một vị thần thấp hơn, một vị giả Thượng Đế. Sự sáng thế không tốt đẹp gì cả, họ bảo, mà chính là một sự thất bại. Và bởi thế sinh vật được sáng tạo phải bị rủa xả, bị cái ác thắng lướt trong một thời gian dài, cho đến khi vị Thượng Đế thật duy nhất quyết định chấm dứt thời kiếp bị nguyền rủa bằng cách gửi xuống người con của Ngài. Sau đó họ bảo, và ta cũng đã nghĩ như họ, vị giả Thượng Đế cùng với sự sáng tạo của ông ta đã bắt đầu tàn tạ. Thế giới sẽ suy sụp dần cho đến một thời kiếp mới, trong đó không còn sự sáng thế, không có thế giới, không có xác thịt, dục vọng và tội lỗi, không còn sinh, chết, một thế giới tâm linh thuần túy, toàn hảo, một thế giới được cứu chuộc sẽ khởi sinh, hoàn toàn không có sự rủa nguyền Adam, không có sự vĩnh viễn lưu đày ở hỏa ngục, không có những cám dỗ của tham lam, truyền giống, sinh và chết. Chúng ta trách cứ vị giả Thượng Đế nhiều hơn là trách cứ Adam, con người đầu tiên. Chính vị ấy phải chịu trách nhiệm vì những xấu xa hiện tại trong thế giới. Chúng ta nghĩ, nếu vị ấy là Thượng Đế thật thì Ngài phải tạo ra một Adam khác hẳn, hoặc tránh cho y những cám dỗ. Và bởi thế, sau khi lập luận, ta có đến hai Thượng Đế: Thượng Đế sáng tạo và Thượng Đế thuần tâm linh. Lại có một số bạn bè ta thuở đó còn đi xa hơn, lập luận rằng sự sáng tạo không phải là tác phẩm của Thượng Đế gì cả, mà chính là của quỷ sứ. Chúng ta tưởng những lý luận sắc bén của mình sẽ thuận lợi cho việc xuất hiện của đấng cứu rỗi và thời kiếp tâm linh sắp đến, nên cứ bàn bạc cho ra những Thượng Đế, những thế giới vào kế hoạch vũ trụ. Chúng ta tranh luận sôi nổi về thần học cho đến một ngày kia ta ngã bệnh nguy kịch. Trong cơn mê sảng, vị giả Thượng Đế vẫn ám ảnh tâm trí ta. Ta gây chiến với ông và thổ huyết. Những ảo tưởng và ác mộng càng lúc càng ghê rợn, tới nỗi có một đêm cơn sốt hoành hành, ta nghĩ ta phải giết để cởi bỏ cái nguồn gốc xác thịt của ta đi. Quả thế, khi ta mê sảng, quỷ sứ đã chụp lên ta tất cả những móng vuốt của hắn. Nhưng rồi ta bình phục, và bạn bè thất vọng vì thấy ta sau khi chết đi sống lại đã hóa thành một người câm lặng, ngu đần, không bao giờ ham lý luận nữa. Suốt những ngày đêm trong thời gian phục hồi sức khỏe, ta ngủ rất nhiều, và mỗi khi thức dậy, ta luôn luôn thấy đấng cứu chuộc đứng bên ta. Ta cảm thấy sức mạnh tuôn ra từ Ngài, rót vào trong ta. Và khi ta khỏe mạnh trở lại như cũ thì ta vô cùng buồn bã vì không còn cảm thấy sự hiện diện của Ngài nữa. Ta có niềm khao khát ấy như là cái gì quý báu nhất ta từng có. Nhưng khi ta khởi sự nghe lại những cuộc thảo luận, ta cảm thấy nỗi khát khao ấy có nguy cơ tan biến, xóa mờ trong tư tưởng, ngôn từ như nước ngấm vào cát. Tóm lại, đó là kết thúc của sự khôn ngoan tri thức và nền thần học nơi ta. Kể từ đó, ta là một linh hồn giản dị, ngu ngốc. Nhưng ta không khinh bỉ, cũng không muốn quyến rũ những người giỏi lý luận và đang chơi những trò chơi mà chính ta đã từng say mê. Cũng như ta đành để mối liên hệ khó hiểu giữa giả Thượng Đế và Thượng Đế thuần tâm linh, giữa sự sáng tạo và sự cứu chuộc, mãi mãi vẫn là một bí ẩn. Cũng vậy, ta đành phải chịu, không thể cải hóa những nhà triết lý thành những tín đồ. Đó không phải là lĩnh vực của ta. Một ngày sau, sau khi có người đến xưng tội sát nhân và ngoại tình, thì ông nói với người phụ tá của Ngài: sát nhân và ngoại tình nghe ra có vẻ tàn bạo, nghiêm trọng, và tất nhiên là cũng khá tệ hại. Ta cảm đoàn với con đó. Nhưng ta bảo con nè, thật tình thì những người thế tục ấy không phải là những kẻ phạm tội đâu. Mỗi khi thử đặt mình vào tâm can những người như vậy, ta thấy họ hoàn toàn như con nít. Họ không đàng hoàng, tử tế cao thượng gì. Họ ích kỷ, tham lam, ngã mạn, sân si. Song kỳ thực và tự căn để, họ rất ngây thơ. Và chính vì vậy mà cha vẫn thường làm cho họ rất khốn đốn và vẽ ra một cảnh hỏa ngục rất sống động. Đúng vậy, họ đều là trẻ con, và khi họ bị lương tâm cắn rứt đến xưng tội thì họ muốn ta phải xem chuyện đó rất nghiêm trọng, phải quở trách họ nặng nề. Ít nhất đó là quan điểm của ta. Con thì đối xử cách khác, con không rầy la trừng trị, ra hình phạt cho họ, mà thân mật để họ ra về với một cái hôn bằng hữu. Ta không chỉ trích con, nhưng ta không làm cái kiểu đó. Nhưng xin cha cho con biết, tại sao sau khi con xưng tội, cha lại không cư xử với con như với những kẻ khác, mà lại im lặng hôn con và lại không nói gì đến chuyện giải tội? Vậy chứ những gì ta đã làm là không đúng hả? Con không nói là không đúng. Đương nhiên nó rất đúng, vì nếu không thì buổi giải tội đã không đem lại nhiều bình an cho con đến như vậy. Vậy thì được rồi, hãy để yên chuyện đó. Dù sao ta cũng đã gán cho con một hình phạt nặng nề lâu dài đó chứ. Chỉ có điều ta không gọi nó là hình phạt mà thôi. Ta đã đem con theo ta, đối xử với con như tôi tớ, dẫn con trở về với bổn phận, buộc con phải nghe xưng tội khi con cố tránh né. Nhưng cha đã biết trước rằng con sẽ vâng lệnh cha, vì con đã tuyên hứa như thế trước khi xưng tội, ngay cả trước khi con được biết cha là ai. Không, xin cha hãy nói cho con biết, có thật vì lẽ ấy mà cha đã đối xử với con như bấy lâu nay. Dion Pugil đi tới đi lui vài bước, đoạn ông dừng lại trước mặt Joseph và thân mật đặt tay lên vai chàng. Những người thế tục đều là trẻ con, còn những bậc thánh thì họ không đến xưng tội với chúng ta. Nhưng con và ta và những người như chúng ta, những nhà khổ tu, những ẩn sĩ, người đi tìm Thượng Đế, chúng ta không phải là con nít, không ngây ngô, không dễ gì xoa dịu họ được với những bài giảng luân lý đạo đức. Chúng ta mới là những kẻ phạm tội thực sự. Những người có hiểu biết, có suy nghĩ như chúng ta, những người lỡ ăn phải trái của cây tri thức. Chúng ta không nên cư xử với nhau như con nít, chỉ cho vài cú roi vọt rồi thả ra cho chúng trở về đường cũ. Sau khi xưng tội và sám hối, chúng ta không chạy trở lui về cuộc đời, mà ở đó bọn trẻ con cử hành lễ lạc, tiệc tùng, làm ăn buôn bán và thỉnh thoảng chém giết nhau. Chúng ta không trải qua tội lỗi như trải qua một cơn ác mộng ngắn ngủi có thể được thổi tan bằng một phép giải tội và lễ đền tội. Chúng ta cư trú trong tội lỗi. Chúng ta không bao giờ là những kẻ vô tội. Chúng ta luôn luôn là những kẻ phạm tội. Chúng ta sống mãi trong tội lỗi và trong ngọn lửa của lương tâm, và chúng ta biết không bao giờ có thể trả món nợ lớn lao của mình trừ phi lúc ta chết. Thượng Đế khoan hồng nhìn ta và đón ta vào ân sủng của Ngài. Đó chính là lý do ta không thể giảng đạo và ra lệnh trừng phạt cho con và cho ta nữa. Chúng ta không phải vướng vào sai lầm này sai lầm nọ, tội kia, mà là luôn luôn, vĩnh viễn, chúng ta vướng vào chính tội lỗi nguyên thủy. Bởi vậy mà chúng ta chỉ có thể trấn an nhau rằng, chúng ta cùng chia sẻ một hiểu biết, một tình yêu huynh đệ. Không ai có thể sửa trị ai bằng hình phạt được. Chắc chắn con đã biết điều này chứ? Thưa dân, con đã biết. Vậy thì chúng ta đừng phí thêm lời nữa. Ông già quay về tảng đá trước túp lều, nơi ông quen quỳ gối đọc kinh. Nhiều năm trôi qua, thỉnh thoảng cha Dion lại bị những cơn suy yếu, đến nỗi Joseph phải đỡ ông dậy vào buổi sáng để cầu nguyện. Và sau khi đọc kinh, ông cũng không thể đứng lên một mình. Joseph thường đỡ ông. Sau đó, ông ngồi suốt ngày, nhìn chòng chọc vào khoảng trống trên sa mạc. Tình trạng ấy xảy đến liên tiếp trong vài ngày. Rồi ông lại xoay sở được để tự đứng lên một mình. Ông cũng không thể nghe xưng tội hàng ngày được nữa. Và đôi lần, sau khi Joseph đã thay ông nghe xưng tội xong, ông ngỏ ý muốn nói với khách. Gọi hắn đến, bảo: "Ta đã gần kề cái chết, con à. Hãy loan báo với mọi người rằng Joseph này sẽ là người kế vị của ta." Khi Joseph tỏ vẻ phản đối trước những lời lẽ ấy, ông già lại nhìn chàng với cái nhìn kinh khủng, xoáy sâu vào chàng như một tia băng giá. Một ngày kia, trông có vẻ khỏe khoắn, ông già Joseph dẫn chàng đến một chỗ đất gian khoảnh vườn nhỏ của họ. "Ở đây, chính ở nơi đây, con sẽ chôn xác ta. Chúng ta sẽ cùng đào huyệt. Ta nghĩ rằng chúng ta còn một ít thì giờ. Nào, hãy đem xẻng lại đây." Từ hôm ấy trở đi, mỗi buổi sáng, ông bảo Joseph đào một ít. Khi ông hơi khỏe, ông lại đích thân đào lên vài lát đất, một cách rất khó nhọc, nhưng cũng rất vui vẻ. Như thể ông hứng thú với việc ấy lắm. Rồi trọn ngày hôm ấy, niềm vui vẫn còn mãi nơi ông. Từ khi ông khởi sự chương trình đào huyệt, ông luôn luôn hoan hỷ. Một ngày, khi đang đào, ông bảo: "Con à, con sẽ trồng một cây cọ bên mộ ta. Có lẽ con sẽ còn sống cho đến khi ăn được trái của nó. Nếu không thì người khác sẽ ăn. Thỉnh thoảng ta cũng có trồng một vài cây, nhưng quá ít, thật quá ít. Người ta nói rằng không nên chết đi mà không trồng một cây gì và không để lại một đứa con trai. Vậy là ta đã để lại một cây trồng và để lại con. Con chính là con của ta." Ông bình an và vui vẻ hơn bao giờ hết kể từ ngày Joseph gặp ông. Và càng ngày, ông càng vui tươi hơn lên. Một buổi chiều, sau khi ăn và đọc kinh xong, ông gọi Joseph đến, ngồi bên chiếu ông. Trông ông tỉnh táo và không mệt chút nào. Ông vui vẻ bảo: "Ta muốn kể cho con nghe một chuyện này, Joseph à. Con có nhớ cái ngày mà con rất khốn khổ ở trong hang trú của con ở Gaza, khi con đầm chán chường nếp sống của mình không? Rồi thì con đào tẩu và quyết định đi tìm cái lão già Dion để trút hết tâm can không? Rồi tại trú xứ nọ, con đã gặp ông lão mà con yêu cầu dẫn con đến Dion không?" "Chắc là con còn nhớ tất cả chứ gì. Và có phải thật là một phép màu khi ông lão lại chính là Dion, người mà con đang tìm kiếm? Bây giờ, ta muốn kể cho con nghe làm thế nào mà chuyện lạ lùng ấy đã xảy ra. Bởi vì con thấy đó, đối với ta, chuyện đó cũng thật là một phép màu. Con biết sự thể ra thế nào đối với một nhà ẩn tu làm cha giáo khi trở về già, khi đã lắng nghe quá nhiều cuộc xưng tội từ những kẻ phạm tội, cứ tưởng ông ta là một bậc thánh vô tội mà không biết rằng ông ta là một kẻ phạm tội còn ghê gớm hơn. Vào những lúc như vậy thì toàn thể công việc của ông ta dường như vô ích, trống rỗng đối với ông. Mọi sự mà ông từng cho là thiêng liêng, quan trọng, như chuyện Thượng Đế đã biệt phái y đến nơi này, cho y cái vinh dự làm công việc tẩy sạch những linh hồn cho hết ô uế. Tất cả những chuyện đó đối với y trở thành một sự gán ép quá nặng nề. Y còn xem nó như một sự nguyền rủa. Phải rùng mình trước mỗi linh hồn đến viếng y với những tội lỗi trẻ con của họ. Y muốn xua đuổi kẻ xưng tội, muốn xua đuổi cả chính mình, dù phải làm chuyện đó bằng cách treo cổ lên cành cây. Đó là cảm tưởng của con trong thời gian đó. Và bây giờ, cái giờ phút xưng tội cũng đã đến với ta. Và ta xin thú thật với con. Ta đã trải qua một giai đoạn y hệt như vậy. Ta cũng đã tự thấy mình vô dụng, đã chết ở trong linh hồn. Ta nghĩ rằng ta không còn có thể chịu đựng cái sự việc mọi người cứ lũ lượt kéo đến nơi ta một cách đầy tin tưởng như vậy, đem trút cho ta tất cả những giờ giấy hồi hám của kiếp người mà họ không thể cưu mang, và ta cũng không thể cưu mang. Ta đã từng nghe nói đến một ẩn sĩ tên là Josephus Famulus. Người ta cũng kéo đến ngài để xưng tội. Ta nghe đồn, và nhiều kẻ khoái ngài hơn ta, vì ngài nổi tiếng hiền lành, khoan hồng, không đòi hỏi gì nơi họ, không mạt sát họ, mà đối xử với họ bằng tình huynh đệ. Chỉ lắng nghe và từ giã với một cái hôn. Đó không phải là kiểu làm của ta, như con đã biết rõ. Và lúc đầu khi nghe những mẩu chuyện về cha Joseph, ta thấy phương pháp của ngài hơi trẻ con và điên rồ. Nhưng khi ta đầm ra nghi ngờ chính ta, thì ta nghĩ không nên phê phán cách xử sự của Joseph. Không nên cho rằng cách của ta cao vượt hơn. Ta tự hỏi không biết ngài có những năng lực như thế nào. Ta biết ngài trẻ hơn ta, song cũng đã cao tuổi. Đó là điều làm ta an tâm, vì ta sẽ thấy khó tin được một người còn trẻ măng. Nhưng thực tình là ta muốn đi đến chỗ cha Joseph đó. Vì thế ta quyết định làm một chuyến hành hương đến nơi trú ẩn của ngài, thú tội hết nỗi khổ của ta cho ngài và xin ngài một lời khuyên bảo. Hoặc nếu ngài không cố vấn cho ta thì có lẽ ta cũng sẽ nhận từ ngài một niềm an ủi tiếp sức. Cái quyết định ấy cũng đủ làm ta sung sướng như trút được gánh nặng ngàn cân. Thế là ta khởi hành và tiến về hướng mà ta được nghe là trú xứ của ngài. Nhưng trong lúc ấy thì sư huynh Josephus cũng đang nếm trải một kinh nghiệm y hệt như ta, và cũng làm cái điều mà ta đang làm. Y đã đào tẩu để tìm đến ta, mong ta làm cố vấn cho y. Khi ta chạm mặt với y trong một hoàn cảnh thật lạ lùng, ta thấy y đúng là con người mà ta mong gặp và có thể nhận ra ngay. Nhưng y lại đang trốn chạy. Mọi sự hóa ra đã quá bết đối với y cũng như đối với ta, mà có lẽ còn tệ hơn hoàn cảnh của ta nữa kìa. Xem ra Y không còn một chút khuynh hướng nào về việc nghe xưng tội. Trái lại, y đang nóng lòng muốn trút hết tội lỗi, muốn trút hết những đau buồn của y vào một người khác. Đó là một thất vọng lớn cho ta, làm ta buồn vô hạn. Vì nếu gã Joseph này, gã lúc ấy đã không nhận ra ta, mà cũng đâm ra mệt mỏi với công việc y làm và đang tuyệt vọng về ý nghĩa cuộc đời y, thì phải chăng điều ấy có nghĩa rằng cả hai chúng ta đều chẳng ra gì, đều đã sống một đời vô ích, đều là những cuộc thất bại? Ta đang kể cho con nghe những gì con đã biết. Thôi, để ta nói vắn tắt. Ta đã ở lại một mình đêm ấy trên sa mạc, trong khi con đến ngủ trọ nơi các sư huynh khổ tu. Ta trầm tư và tự đặt mình vào địa vị của Josephus. Ta nghĩ y sẽ làm gì nếu ngày mai y biết được rằng cuộc tìm kiếm của y là vô ích và y đã vô cớ đi đặt niềm tin vào Pugil. Nếu y biết ra rằng chính lão Pugil ấy cũng đang đào tẩu, cũng bị cám dỗ tự sát. Càng đặt mình vào hoàn cảnh của y, ta càng buồn cho y và càng thấy rằng dường như Thượng Đế đã gửi y đến với ta để ta có thể cảm thông, chữa trị cho y và đồng thời chữa trị cho chính ta nữa. Sau khi đi đến quyết định này, ta mới ngủ được, khi đã quá nửa đêm. Và sáng hôm sau, con đã theo ta và trở thành con của ta. Muốn kể cho con nghe câu chuyện đó. Ta nghe tuồn như con đang khóc thì phải. Cứ khóc đi. Nước mắt sẽ làm cho con dễ chịu. Và vì ta đã rơi vào cái đà ba hoa này, con hãy vui lòng nghe ta một lát nữa và hãy ghi nhớ lời ta đang nói đây. Hãy khắc vào tim con. Tâm con người ta thật lạ lùng, không thể nào tin cậy được. Bởi thế, không phải là chuyện không thể xảy ra nếu có ngày những đau khổ, những cám dỗ ấy trở lại đe dọa quật ngã con. Khi ấy, ta mong cha chúng ta sẽ gửi xuống cho con một bề tôi, một người con tử tế nhẫn nại làm nguồn an ủi cho con như Ngài đã đem con đến cho ta. Nhưng về cành cây và cái chết của Juda, kẻ bội Chúa, những ám ảnh ma quỷ cám dỗ đã gây cho con ngày xưa, ta có thể đoàn chắc với con một điều: tự giáng cho mình một cái chết như thế không những là việc điên rồ tội lỗi. Về tội ấy thì đấng cứu chuộc vẫn có thể tha thứ, mà trên tất cả, nó còn là một điều ghê gớm khi con người phải chết trong tuyệt vọng. Thượng Đế gửi xuống cho ta những đau buồn không phải để giết chết ta, mà để làm khơi dậy mạch sống trong ta. Trái lại, khi Ngài gửi cái chết đến cho ta, khi Ngài giải thoát ta ra khỏi trái đất, khỏi thể xác này và gọi ta trở về bên Ngài, thì đó là một niềm vui lớn. Khi ta đã mệt mà được phép ngủ, màn gánh nặng đã quá lâu mà được phép đặt gánh xuống, thì đó quả là một điều quý báu kỳ diệu. từ ngày chúng ta đào xong huyệt. Con đừng quên trồng một cây cọ lên đó, ngay từ khi khởi sự đào. Ta đã sung sướng, hài lòng hơn bao giờ hết trong suốt nhiều năm nay. Ta đã nói quá nhiều, chắc con cũng đã mệt rồi. Thôi, hãy đi ngủ đi. Con hãy trở về chòi của mình đi. Thượng Đế che chở cho con. Ngày hôm sau, Dion không ra cầu kinh, cũng không gọi Josephus. Khi chàng đâm hoảng đến nhìn vào chòi của Dion, thì thấy ông đang ngủ giấc ngủ cuối cùng. Gương mặt ông ngời sáng trong một nụ cười hồn nhiên. Joseph chôn xác ông. Chàng trồng cây trên mộ và sống cho đến ngày nó bắt đầu kết trái.